Chương 803, nàng là hắn tiểu tiên nữ 38. Nhạc Thiện trong lòng phiền muộn. Nếu còn tiếp tục như vậy, Ngọc Tâm ở nơi này tiểu thiên thế giới, xem như bị hủy được triệt để. Nàng cần dùng tuyệt đối thuận lợi thiên chi kiêu nữ thái độ vượt qua cả đời, mới có thể đem long tộc số mệnh tẩy thành chính mình. Án như vậy phát triển tiếp, còn nói gì thiên chi kiêu nữ thái độ tiếp tục như vậy không được. Hắn hướng những người khác hứa hẹn qua, có hắn tại, đợi một thời gian, nhất định hoàn hoàn chỉnh chỉnh mang theo Ngọc Tâm hồi hư không chi cảnh, sẽ không ra bất kỳ nào sai lầm. Nhạc Thiện tìm Ngọc Tâm nói chuyện một lần, trong lời lẽ, đều là cổ vũ nàng kiên định tâm tính, không nên bị ngoại vật sở quấy nhiễu. Từng bước một cái dấu chân đi ra ngoài, tóm lại có thể chờ đến mây tan nhìn được trăng sáng. Được Ngọc Tâm cùng hắn nói chuyện thơ ý điếm, kia dấu giếm để phòng cảnh giác, hắn như thế nào có thể cảm giác không ra đến trong lòng cười khổ. Nàng trên đời này, nhất không nên phòng bị cùng cảnh giác chính là hắn. Nhưng vô luận Nhạc Thiện như thế nào nói, Ngọc Tâm đối với hắn để phòng tâm chính là tiêu trừ không được. Ngươi là Đường Phồn Tinh ca ca. Ngụ ý chính là, ta như thế nào khả năng tin tưởng, người khác thân ca ca sẽ chân tâm quan hệ ta Nhạc Thiện, lời này quả thực chắn đến hắn không thể phản bác, dù sao cũng là người bình thường đều sẽ cùng Ngọc Tâm đồng dạng ý nghĩ. Ngươi là Đường Phồn Tinh thân ca ca, ta cùng ngươi muội muội không hợp, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi sẽ chân tâm đối ta. So đối ngươi muội muội càng tốt đây không phải là có bệnh sao? Ngươi không cần lại khuyên ta thả lỏng tâm tình, ngươi rõ ràng chính là đứng nói chuyện không đau eo. Tại Nhạc Thiện khuyên, Ngọc Tâm càng thêm khó chịu, cuối cùng không thể nhịn được nữa, phát ra gần như chói tai thét chói tai. Ngươi cái gì cũng có, ngươi cao cao tại thượng, cho nên ngươi đương nhiên không thể lý giải ta lý tưởng vỡ tan cảm giác. Trình Mặc đã đem nàng tất cả tự tin đạp đến trong bùn. Nàng rốt cuộc tìm không thấy từng mình. Như thế nào khả năng thả lỏng tâm tình? Ta cũng nghĩ thả lỏng tâm tình á, nhưng là không có khả năng có Trình Mặc tại, liền không có khả năng Trình Mặc tại, nàng sẽ theo bản năng cảm giác mình so ra kém hắn. Hội mỗi ngày nhịn không được nghĩ ngợi lung tung, nghĩ chính mình đến tuột cùng so Đường Phồn Tinh kém ở nơi nào, thậm chí sẽ sinh ra một loại nhường nàng ghê tởm không cam lòng, thật giống như nàng tại bởi vì Trình Mặc mà ghen tị Đường Phồn Tinh. Mỗi khi ý thức được này, nàng liền cảm thấy rất ghê tởm. Nàng căn bản không nguyện ý thừa nhận, chính mình vậy mà đối Trình Mặc loại kia cặn bã, sinh ra một chút khác thường tình cảm. Lần này nói chuyện, tan rã trong không vui. Nhạc Thiện tại nhìn thấy Ngọc Tâm gần như cuồng loạn một mặt thì là khiếp sợ mà xa lạ. Hắn trước giờ chưa từng thấy, Ngọc Tâm thất thố như vậy cảnh tượng. Nàng xưa nay ung dung cao quý, vô luận cái nào tiểu thiên thế giới, đều trôi qua thành thạo. Bởi vì từ nhỏ kèm theo số mệnh, không có chuyện gì có thể khó được đổ nàng, cho nên vĩnh viễn bình thản ung dung một cái Đường Phồn Tinh, một cái Trình Mặc, vậy mà đem nàng dồn đến bước này. Sao Nhạc Thiện ở trong phòng khách chỉnh chỉnh ngồi một ngày, khoát lên trên đầu gối thư, từ buổi sáng đến buổi tối từ đầu đến cuối không phiên qua trang hắn vì Ngọc Tâm mà đến. Ngọc Tâm con đường phía trước, bị người sở cản trở, hắn đương nhiên không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Đường Phồn Tinh cùng Trình Mặc, đều là Ngọc Tâm chướng ngại vật. Giải cứu Ngọc Tâm biện pháp duy nhất, chính là đem ngăn tại phía trước chướng ngại vật rời đi. Chuẩn xác hơn một điểm đến nói, là hủy diệt. Đem Trình Mặc cái này khối chướng ngại vật hủy diệt, Nhạc Thiện ngược lại là cảm thấy không quan trọng. Nhưng là Đường Phồn Tinh, cái này tiện nghi mội mội Nhạc Thiện vậy mà phá lệ cảm thấy có chút chần chừ. Cuối cùng, tại Phồn Tinh tan học sau khi trở về, Nhạc Thiện ở trong lòng làm quyết định. Rời đi chướng ngại vật loại chuyện nhỏ này, Nhạc Thiện tự nhiên không có khả năng tự mình động thủ. Phồn Tinh cấp 3 thời điểm, Đường gia phụ mẫu Chu Du thế giới trở về nghỉ chân. Nhạc Thiện vì hai nhà an bài một lần tụ hội, Đường gia cùng Đồng gia rất nhiều năm qua vẫn luôn quan hệ tốt, tụ hội là chuyện thường ngày. Đường gia phụ mẫu du lịch vòng quanh thế giới trở về ngắn ngủi, ở nhà nghỉ ngơi một thời gian, Nhạc Thiện an bài lần này tụ hội, đồng thời thuận miệng đề cập muốn hai nhà đám hỏi. Đường gia phụ mẫu nguyên bản liền có cùng Đồng gia thân càng thêm thân ý tứ, rất sớm trước kia liền nghĩ, chờ hai nhà đứa nhỏ lớn lên chút, liền lập tức đính hôn. Nhạc Thiện nhắc tới, Đường gia phụ mẫu liền lập tức tính toán, tại tụ hội thời điểm cùng Thế Giao nhắc tới hai cái hải tử hôn sự. Hai nhà tụ hội, Phồn Tinh không đi. Tinh con bệ bộn nhiều việc, vội vàng cho Trình Mặc biên tương lượng lượng nội dung cốt truyện, nàng một chút cũng không muốn cùng Đồng Phi ca ngồi cùng bàn ăn cơm. Cho nên bất cứ sự tình gì, đều so Đồng Phi ca muốn càng thêm trọng yếu, nhưng là tại Nhạc Thiện thôi động hạ, trận này về hôn sự tụ hội, phồn tinh đến không đến đều không sai biệt lắm. Hai nhà phụ mẫu vốn là bằng hữu, cho nên trò chuyện với nhau thật vui, còn tại trên miệng định ra Đồng Phi Ca cùng Phồn Tinh hôn sự. Sẽ chờ hai cái hải tử tốt nghiệp đại học, trực tiếp kết hôn. Đồng Phi Ca vài lần đều há miệng thở dốc, muốn nói cái gì đó. Làm sao Nhạc Thiện đi đến Đồng Phi Ca bên người, đưa cho hắn một ly hồng tửu, giọng điệu hiền lành hỏi. Nhạc Thiện ca, Phồn Tinh đối ta Đồng Phi Ca chỉ cảm thấy có chút khó có thể mở miệng, đối ta thái độ, ngươi cũng không phải không biết. Nàng rất hiển nhiên, đối Trình Mặc so đối hắn thân mật được nhiều. Mặc dù là có Đường gia bá phụ bá mẫu ưu ái, nói thật, hắn cũng không nắm chắc có thể làm cho Phồn Tinh hồi tâm chuyển ý. Phồn Tinh niên kỷ còn nhỏ. Nhạc Thiện có ý riêng nói. Tuổi còn nhỏ, không định tính, về sau có vô hạn khả năng. Hiện tại không thích, cũng không có nghĩa là về sau cũng không thích. Phi ca, ngươi là cái ưu tú đứa nhỏ, Phồn Tinh không có lý do gì không thích ngươi. Nhạc Thiện hướng dẫn từng bước, ôn hòa biểu tượng lặn xuống dấu mê hoặc. Đồng Phi ca có chút không cam lòng, nhưng nàng chính là không thích ta, nàng thích Trình Mặc. Một cái chỗ nào cũng không bằng hắn tạp chủng, cho nên làm một cái nam nhân. Ngươi tính toán cứ như vậy hèn nhát lui bước. Nhạc Thiện cười nhạo một tiếng. Tại một tiếng này cười nhạo chung, Đồng Phi ca sắc mặt đỏ lên. Ngập ngừng môi nói, đương nhiên không phải, ta đương nhiên không nghĩ lui, nếu không muốn lui, vậy thì đi tranh, đi đoạt. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy, chính mình còn so ra kém một cái Trình Mặc? Đồng Phi ca như có điều suy nghĩ. Nhạc Thiện tiếp tục nói, ngươi so người bình thường có phải hơn rất nhiều, gặp gỡ nhìn không vừa mắt chướng ngại vật. Làm gì lấy chính mình loại này tinh mỹ đồ ngọc, cùng ngoan thạch cứng đối cưng có là biện pháp giải quyết vấn đề, chẳng lẽ không phải sao? Như là đặt ở bình thường, Nhạc Thiện tự nhiên khinh thường cùng Đồng Phi ca nhiều lời. Nhưng nếu muốn lợi dụng người làm đao, tự nhiên muốn thật tốt cổ vũ hắn. Đồng Phi ca chỉ cảm thấy cùng Nhạc Thiện nói chuyện với nhau một phen sau, cả người hiểu ra rất nhiều trước nghĩ không ra sự tình, tại thời khắc này tất cả đều nghĩ đến rõ ràng. Đúng à, hắn giống cái ngu ngốc đồng dạng. Cùng Trình Mặc đi cứng đối cứng làm cái gì tranh giành cảm tình giống cái đàn bà dường như, thế cho nên Phồn Tinh càng thêm chướng mắt hắn. Nhưng mà trên thực tế rất nhiều chuyện, hắn hoàn toàn có thể chính mình không ra mặt nha, hơn nữa hắn hoàn toàn có thể tránh đi Phồn Tinh tìm Trình Mặc xui không có người bắt được hắn nhược điểm, cũng không có bất kỳ chứng cứ nào. Phồn Tinh lại có thể như thế nào đây? Giờ này khắc này Đồng Phi ca không biết Phồn Tinh đích xác không thể thế nào. Nhưng là Trình Mặc, nhưng có thể đem hắn đưa lên tử lộ.